Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1099, Trần Húc Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, chúng ta trong khoảng thời gian này tiếp đãi không ít đạo hữu, mời Tam Giai Trận Pháp Sư cùng Tam Giai Luyện Đan Sư hỗ trợ bồi dưỡng tộc nhân, không biết có thể quy ra thành nhiều ít công đức. Điểm Vương Minh Nhân đưa bàn tay dán tại Tây Môn Phượng phần bụng, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra. Chờ hài tử xuất sinh, chúng ta nhất định có thể để dành một số lớn công đức điểm. Hắn cùng Tây Môn Phượng nếu là có hài tử tự nhiên là đưa về gia tộc nuôi dưỡng, bởi vì Vương gia cùng Vạn Kiếm Môn đi được quá gần, Vương Minh Nhân mới không thể vào tuyển thái nhất ngũ kiệt. Nếu là hắn có hài tử, lại thế nào ưu tú vậy sẽ không trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Thái nhất tiên môn phòng chính là Vạn Kiếm Môn. Đã tại tông môn không chiếm được trọng dụng, còn không bằng đưa về gia tộc nuôi dưỡng. Đương nhiên, coi như muốn đưa về gia tộc nuôi dưỡng, vậy sẽ không xảy ra xuống tới lập tức liền đưa về gia tộc nuôi dưỡng. Tính toán thời gian, Thanh Sơn hẳn là đến Ngũ Long Hải vực đi. Hắn hẳn là đem đồ vật đưa trở về đi, không sai biệt lắm đến đi. Thần thông quả thì cũng thôi đi, vì đạt được thần thông quả cây, ta đáp ứng phù hộ Lý sư huynh hậu nhân trăm năm, bồi dưỡng một tên kết đan tu sĩ, tin tưởng có thể hòa hoãn ta cùng gia tộc quan hệ. Vương Minh Nhân tự nhủ, hắn biết mình trước kia xa lánh gia tộc không đúng, vì tu bổ quan hệ, hắn là hạ trọng vốn, từ một vị sắp tọa hóa kết đan tu sĩ trên tay lấy tới phục kim quả thụ, bất quá hắn muốn che chở đối phương hậu nhân trăm năm, đồng thời bồi dưỡng được một tên kết đan tu sĩ. Nam Hải, Ngũ Long Hải vực, Thanh Liên Đảo, nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trương Vô Trần ngồi tại đài chủ tịch Quảng Đông Nhân tại chỗ ở tu luyện. Tộc bì đã tiến hành 3 ngày, hôm nay liền có thể đạt được kết quả. Vương Anh Kiệt đứng ở trong đám người, miệng đầy đắng chát. Hơn 1.000 danh tu sĩ sông Huyền Yêu Tháp, sông qua tầng thứ 6 tựu có hơn 200 danh tu sĩ, đừng nói 30 người đứng đầu, hắn liền top 300 đều không chen vào được. Thực lực là một đảo không cách nào vượt qua Hồng Câu, mượn nhờ phù triện pháp khí trận pháp chi lực, hắn chỉ có thể nhiều sông mấy tầng, muốn chen vào 30 người đứng đầu, người si nói mộng. Tầng thứ 9 sáng lên, có nhân sông đến tầng thứ 9. Không biết ai hô lớn một tiếng, chúng tu sĩ nhao nhao hướng phía Huyền Yêu Tháp tầng thứ 9 nhìn lại. Quảng cáo, cho đến trước mắt, xông đến tầng thứ 9 là tu sĩ không đến 20 người, nói cách khác xông đến tầng thứ 9, liền có thể thu hoạch được thứ tự, dạo chơi một thời gian càng dài, thứ tự càng cao. Uông Như Yên hơi kinh ngạc, ấn lý tê nói, thực lực cường đại tộc nhân đều sẽ đoạt trước sông Huyền Yêu Tháp, hiếm người sẽ chờ đến ngày cuối cùng sông Huyền Yêu Tháp, vượt quan càng muộn, áp lực càng lớn, mỗi vị vượt quan giả gặp phải yêu thú là không một dạng, tham khảo địa phương không nhiều. Nàng gọi tới Vương Mạnh Phần, hỏi, Mạnh Phần, chúng ta tộc nhân đều vượt quan rồi sao? Vương gia tộc người cùng vương gia tu sĩ là hai khái niệm, cái trước là có vương gia huyết mạch, cái sau là gia nhập vương gia tu tiên giả. Hồi lão tổ tông tộc nhân đều vượt quan, còn lại đều là mới gia nhập gia tộc chúng ta tu sĩ. Không nghĩ tới có thể thu lấy được một tên nhân tài, liền không biết có thể tại tầng thứ 9 chống bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh có chút hiếu kỳ nói, hắn tổ chức tộc bỉ thứ nhất là lôi kéo lòng người, hấp thu hơn 700 danh tu tiên giả, tự nhiên muốn làm một chút lôi kéo lòng người sự tình. Thứ hai cũng là hy vọng có thể không đạt được một chút nhân tài, vô luận là tu tiên môn phái vẫn là tu tiên gia tộc đều cần hấp thu nhân tài ưu tú. Vương gia thu nạp cấp thấp tu sĩ cùng tiểu gia tộc tu sĩ, loại chuyện này đã làm nhiều lần, trước sau thu nạp hơn 3.000 danh tu tiên giả, lợi hại nhất tính Diệp Lâm, ngoại trừ Diệp Lâm, cái khác gia nhập vương gia tu sĩ không có đặc biệt xuất sắc. Hơn phân nửa khắc sau, tầng thứ 9 vẫn là sáng, Trương Vô Trần đều có chút kinh ngạc, nếu nói là vương gia tộc nhân, vương gia còn có thể nhường, họ khác tu sĩ vượt quan, vương gia sẽ không thả lỏng đi. Vương Anh Kiệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Yêu Tháp tầng thứ 9, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, người so với người làm người ta tức chết, tên này vượt quan giả tại tầng thứ 9 ngây người hơn phân nửa khắc đồng hồ, có thể chen vào trước tam, hắn đều không thể chen vào top 300, nhân cùng người chênh lệch quá xa. Một đạo hoàng quang từ tầng thứ 9 bay ra chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Hoàng quang tán đi, lộ ra một tên chừng 20 áo vàng thanh niên dáng dấp mi thanh mục tú, ánh mắt kiên định, mặt không có chút máu, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Vương Anh Kiệt chau mày, gia tộc lợi hại một điểm trúc cơ tu sĩ, hắn đều gặp duy chỉ có chưa từng gặp qua áo vàng thanh niên. Vương Mạnh Phần sắc mặt có chút khó coi, vốn cho rằng họ khác tu sĩ chen vào trước thập đã không dễ dàng, hắn thế mà tiến vào trước tam, lần này khó làm, chẳng lẽ muốn đem thần thông quả cấp ngoại nhân. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, phân phó nói, Mạnh Phần, đem hắn mang tới, ta có lời muốn hỏi hắn. áo vàng thanh niên bất quá trúc cơ 3 tầng, thế mà có thể xông đến tầng thứ 9, còn tại tầng thứ 9 ngây người hơn phân nửa khắc đồng hồ, hắn nhìn ra được áo vàng thanh niên là vận dụng một loại nào đó kích thích tiềm lực bí thuật. Rất nhanh, Vương Mạnh Phần đem áo vàng thanh niên đưa đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vãn bối Trần Húc Đông bái kiến tam vị tiền bối. Áo vàng thanh niên xông Vương Trường Sinh ba người cúi người hành lễ, thần sắc 10 phần cung kính, hắn có chút khẩn trương. Đứng ở trước mặt hắn cũng không phải người ta, mà là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên Tiên Lữ. Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia lần này nhặt được bảo, song linh căn tu sĩ. Trường Vô Trần truyền âm nói, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn Trương Vô Trần một chút, hắn kinh ngạc không phải Trần Húc Đông song linh căn tư chất mà là Trương Vô Trần không cùng Trần Húc Đông tiếp xúc liền có thể phát hiện Trần Húc Đông tư chất, cái này cũng không là bình thường nguyên anh tu sĩ có thể làm được. Nói như vậy, vì bảo hộ tư chất tốt môn nhân tử đệ tu sĩ cấp cao hội thi triển bí thuật che giấu tư chất tránh cho bị tu sĩ cấp cao phát hiện dị thường, chờ tiến vào cao giai, lại đem tin tức khuếch tán ra cũng không muộn. Nói thật song linh căn tư chất rất tốt, đương nhiên, đây là đối vương gia tới nói, đặt ở đại môn phái tựu không nhất định. Vương Minh Nhân là song linh căn, đơn thuần tư chất hắn tại Thái Nhất Tiên Môn bất quá là trung đẳng. Trần Húc Đông, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Làm sao lại nghĩ lấy gia nhập vương gia chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao kiểm tra thời điểm không có phát hiện tư chất của ngươi? Quảng cáo, Vương Trường Sinh truyền âm nói, sắc mặt có một ít ngưng trọng. Song linh căn tư chất gia nhập thế lực khác cũng sẽ nhận ưu đãi, Trần Húc Đông làm sao không gia nhập thế lực khác ngược lại muốn gia nhập vương gia đâu. Vãn bối cũng là bất đắc dĩ, vãn bối xuất từ hỏa đồn hải vực Thanh Dương đảo Trần gia, dị tộc xâm phạm, vãn bối gia tộc tiếp vào chiêu mộ tiến về tiền tuyến tác chiến, ai ngờ có tặc nhân thừa cơ diệt gia tộc bọn ta, vãn bối may mắn tránh thoát một kiếp, nghe nói tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối nguyện gia nhập vương gia, là vương gia hiệu mệnh, mong rằng tiền bối thu lưu, về phần tư chất chỉ là vãn bối phục dụng một loại nào đó đan dược tạm thời cải biến tư chất lừa không được tu sĩ cấp cao. Trần Húc Đông truyền âm giải thích nói, thần sắc có chút khẩn trương. Vương Trường Sinh trên dưới quan sát một chút Trần Húc Đông, song Vương Mạnh Phần phân phó nói. Mạnh Phần tuyên bố kết quả đi, vương gia chúng ta nói là làm, chỉ cần chung với vương gia chúng ta, cho dù là khác họ tu sĩ, cũng có thể được trọng dụng. Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ hội trường. Vương tiền bối anh minh, vãn bối nguyện vì vương gia xông pha khói lửa không chối từ. Trần Húc Đông cũng là thức thời, dẫn đầu quỳ xuống, quát lớn. Có hắn dẫn đầu, cái khác họ tu sĩ lần lượt quỳ xuống, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối nguyện vì vương gia xông pha khói lửa không chối từ. Thanh âm chấn động vân tiêu, để cho người ta nghe nhiệt huyết sôi trào. Vương Mạnh Phần tuyên bố kết quả, Vương Hoa Nai thứ nhất, Trần Húc Đông thứ hai, Vương Quý Quân thứ ba, Vương Hữu Vi thứ tư. Dựa theo Vương Trường Sinh lúc đầu suy nghĩ, Vương Hữu Vi có thể đứng hàng thứ ba, đột nhiên giết ra nhất cái Trần Húc Đông, đem Vương Hữu Vi chen đến thứ tư. Cách chương.